Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị cũng ngạc nhiên, tay không ngừng bóp đùi Kiều Nhị, khiến hắn nhăn nhó, ta không nhìn nhầm đấy chứ? Trần Nguyệt và Kiều Triều vẫn điềm tĩnh. Đúng rồi, đây là nhân sâm, còn mấy cái này là linh chi, và hai cây kia là trọng lâu, đều là dược liệu quý. Ngày mai chúng ta sẽ đem đi bán. Tiền thị há hốc miệng. T, chắc phải bán được mấy trăm lượng bạc chứ. Trần Nguyệt lắc đầu, chưa biết được, nhưng nếu bán được tiền, ta định mua lại núi Háo Tử. A, mua lại, tiền thị khó hiểu, bây giờ thuê cũng tốt mà. Mỗi năm chỉ có 15 lượng, sao lại phải mua, mua thì giá bao nhiêu? Kiều Triều đáp, trưởng thôn nói giá là 500 lượng, mọi người đều hít một hơi khi nghe đến con số 500 lượng bạc. Trước đây chỉ 100 lượng thôi đã suýt làm nhà họ phải vét sạch túi. Bây giờ 500 lượng thì không biết đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Chúng ta nhất định phải mua à? Kiều Đại Sơn hỏi. Ông cũng cảm thấy 500 lượng là quá lớn. Trần Nguyệt đáp, nhất định phải mua. Nếu sau này chúng ta muốn trồng cây hay làm gì trên núi, cũng không cần phải suốt ngày lo lắng bị thu lại đất. Chẳng hạn như trồng trà, phải mất ít nhất 2-3 năm mới có thể thu hoạch. Nếu sau này họ không cho thuê nữa, chẳng phải chúng ta mất trắng sao? Chúng ta không phải người quyền thế. Mọi người ngẫm lại thấy cũng có lý. Nhưng 500 lượng quả là một con số quá lớn. Kiều Trần Thị đề nghị. Hay chúng ta thuê hẳn nhiều năm liền một lúc. Trần Nguyệt lắc đầu. Mua đứt thì vẫn là lợi nhất. Ai mà biết giá thuê sau này có tăng lên hay không? Kiều Đại Sơn đắn đo. Vậy thì mua thôi, nhưng tiền bạc thế nào? Trần Nguyệt đáp, trước tiên chúng ta đem mấy thứ này bán, xem có được bao nhiêu. Nếu chưa đủ thì sẽ lấy thêm từ quỹ chung trong nhà. Tiền thị lo lắng, ba thứ này có thể bán được tới 500 lượng không? Trần Nguyệt bình tĩnh, cứ bán thử đã, nếu không đủ, lần sau ta với Kiều Đại sẽ vào núi tìm thêm. Nhưng mà nhân sâm và linh chi đâu phải dễ kiếm. Chỉ có thể nói hôm qua họ gặp may mắn khi tìm được cả ba thứ quý giá đó. Mọi người thống nhất kế hoạch. Nhưng cả đêm Kiều Trần Thị trằn trọc không ngủ yên. Bà quay sang Kiều Đại Sơn, lo lắng, ông cẩn thận canh gác một chút. Lỡ có kẻ trộm thì sao? Kiều Đại Sơn cũng băn khoăn. Chắc không ai biết nhà mình có nhân sâm và linh chi đâu. Phải không? Nhưng ai mà biết trước được? Kiều Trần Thị thở dài. Bên kia, Tiền Thị cũng trằn trọc không kém. 500 lượng để làm gì cũng được. Thế mà lại đem đi mua núi. Ta nghĩ nên mua nhà trên huyện thành thì hơn. Kiều Nhị hỏi lại, mua nhà trên huyện thành làm gì? Tiền Thị đáp, ở huyện thành không tốt hơn sao? Kiều Nhị phân tích, đúng là tốt, nhưng nhà mình sống bằng việc trồng rau. Buôn bán đồ ăn, nếu lên huyện thành thì làm sao mà trồng trọt? Tiền thị ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng có lý. Kiều Nhị tiếp tục, núi Háo Tử Sơn rất rộng. Sau này nhà mình có thể trồng thêm nhiều thứ khác, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn. Đại ca, đại tẩu đã tính toán hết rồi. Chúng ta cứ nghe theo thôi. Tiền thị thở dài, đành vậy, chỉ là thấy tiếc. Chỉ có Kiều Tam và lũ trẻ là ngủ ngon, không hề lo lắng gì. Với Kiều Tam, hắn luôn tin rằng bất cứ quyết định nào của đại ca, đại tẩu cũng đều đúng. Việc của hắn chỉ là nghe theo. Kiều Triều ngồi cạnh, Trần Nguyệt dỗ Tiểu A Sơ ngủ xong mới thì thầm với Kiều Triều. Ngày mai chúng ta mang đồ lên huyện thành một chuyến. Kiều Triều hỏi, định bán ở đâu? Cách Chương.